Cuộc sống hàng ngày của Đại sư Huyền Học. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại liên tưởng đến trước đó Cố Khanh luôn nói từ Hạo Hoa có kiếp hoa đào khiến cô ấy siêu hưng phấn. Rốt cuộc có một quả dưa kịp xẻ ăn rồi. Sau khi Hách Viện Viện gửi WeChat cho Cố Khanh, Trần Nhất Khả, Thẩm Thần liền chiếm vị trí tốt nhất. Vừa có thể xem rõ ràng trạng huống, vừa không dễ bị ngộ thương. Đúng là hàng ghế VIP. Cố Khanh chen vào mới phát hiện Trần Nhất Khả, Thẩm Thần cũng ở bên trong. Ba người đang hào hứng xem phim. Cố Khanh nhìn vào giữa. Đúng như Hách Viện Viện nói, hai cô gái dành một tên con trai. Mà tên con trai đó đúng là từ Hạo Hoa. Hai cô gái đều có vẻ ngoài rất xinh đẹp. Một người thì tinh nghịch đáng yêu, khi nổi giận như ớt hiểm. Nhóm người Cố Khanh biết cô gái này là bạn gái được từ Hạo Hoa khoe trong moment. Nghe nói là đàn em nhỏ hơn một năm. Cô gái khác dáng vẻ dịu dàng động lòng người. Nhóm Cố Khanh chưa gặp bao giờ. Hách Viện Viện ở bên cạnh phổ cập khoa học. Một người là bạn gái hiện tại của Từ Hạo Hoa. Cô bé vẻ ngoài đáng yêu ấy. Người kia là Hoa Khôi câu lạc bộ của câu lạc bộ văn học trường. Nghe nói học khoa kế toán. Hai gái một trai ở bên kia đã bùng nổ. Một cô gái kéo tay trái của Từ Hạo Hoa. Một cô thì kéo tay phải. Hai người chừng nhau, không chịu buông ra. Cô là ai hả? Đưa ra câu hỏi là bạn gái của Từ Hạo Hoa. Cô mới nên nói mình là ai? Đây là cô gái dịu dàng có suối tóc huyền. Tôi là bạn gái của anh ấy. Cô kéo tay của bạn trai tôi như vậy. Không tốt đâu. Bạn gái chính thức của tóc đuôi ngựa. Trong mắt tràn đầy cười nhạo. Tôi không tin. Cô gái tóc dài mắt rưng rưng lệ giống như bị khi dễ. Nếu anh ấy là bạn trai của cô thì tại sao hẹn tôi cùng đi thư viện? Cô gái tóc đuôi ngựa lắc tay của Từ Hạo Hoa. Từ Hạo Hoa, anh nói cho cô ta biết em là ai của anh đi. Từ Hạo Hoa hết nhìn trái lại nhìn phải, cực kỳ khó xử. Người đứng bên trái đúng là bạn gái của gã, nhưng người đứng bên phải là đàn em đã quen trong câu lạc bộ văn học. Gã cũng có thiện cảm. Vốn hôm nay Từ Hạo Hoa hẹn cô gái mình có thiện cảm cùng đi thư viện đọc sách. Nào ngờ không hiểu sao bạn gái hiện tại bình thường không thích đi thư viện đột nhiên đến. Còn bắt tại trận hai người. Bây giờ bị người bu đen bu đỏ nhìn. Biết gã bắt cá hai tay. Nhưng hai cô gái này vẫn không chịu thôi. Tiếp tục ồn ào không ngớt. Từ Hạo Hoa thấy người chung quanh càng lúc càng nhiều. Không kiềm được nói. Đủ rồi. Các người đừng cãi nhau nữa. Gây gổ ở đây không sợ mất mặt sao? Hiện trường nháy mắt yên lặng. Bạn nghĩ Từ Hạo Hoa bùng nổ là hết phim rồi sao? Không. Phim tiếp tục chiếu. Sau vài giây yên lặng, Từ Hạo Hoa muốn rút tay về nhưng không thành công. Tóc đuôi ngựa trừng tóc dài. Cô buông ra. Tóc dài nắm chặt tay của Từ Hạo Hoa. Không chút yếu thế. Cô buông tay trước. Cô biết liêm sỉ không hả? Đây là bạn trai của tôi. Cô gái tóc đuôi ngựa tức giận nói không lựa lời. Cô muốn làm người thứ ba sao? Tóc dài không chút dao động. Anh ấy không chính miệng thừa nhận cô là bạn gái thì tôi không tin. Hai cô gái lại cãi nhau ầm ĩ. Họ chỉ trích đối phương nhưng không có một lời nào bất mãn. Từ Hạo Hoa một chân đạp hai thuyền. Phim chiếu khoảng nửa tiếng thì chủ nhiệm khoa chủ nhiệm Ngô nghe bạn học tốt bụng báo tin rốt cuộc chạy tới. Bà sắp tức chết rồi. Chủ nhiệm Ngô vốn xem trọng Từ Hạo Hoa. Bởi gã vừa tích cực lại khéo ăn nói. Ứng xử cũng khéo léo. Nào ngờ chuyện xảy ra mấy ngày nay toàn là gã gây ra. Cách chương.